Chương 319, kế hoạch. Há, Vân ca ngươi chế tạo đồ vật như vậy như bức á? Triệu Tín là bó tay rồi, nghe thật đáng sợ. Lăng Vân lười nhắc cùng hắn giải thích nhiều như vậy, sau đó ngồi xuống hỏi hắn, tiểu tín tử, nói một chút chuyện gì xảy ra a? Đồng thời còn cho hắn một khỏa liệu trí tôn cấp thương tổn đan dược. Triệu Tín không cảm thấy kinh ngạc, đều chết lặng, cái này trí tôn cấp đan dược tựa như không cần tiền một dạng, nuốt xong đan dược sau. Triệu Tín nói ra, ta nghe nói ghi chép thủy tinh bị đánh cắp về sau, vô cùng phẫn nộ. Suy nghĩ sau một hồi, mang lên Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn hai cái, chuẩn bị tiến về chiến thần điện, phá hư kế hoạch của bọn hắn, vốn là hết thể cũng rất thuận lợi, ai biết, bị bọn họ khám phá, cái này không trốn tới nơi này nha, cũng không biết Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn hai cái ra sao, cái kia sẽ không chết ra thật tốt thánh chủ không làm, chạy tới chiến thần điện tìm thai vạ Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn sẽ không có chuyện gì, bị bắt đến nhiều nhất vây khốn thôi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đều không còn gì để nói, chết khụ khụ, Bích Thủy Tinh thánh chủ. Một chút như bức bộ dáng đều không có, ra Bích Thủy Tinh người nào nhận biết thánh đường? Triệu Tín gãi gãi đầu, cũng không xấu hổ tốt ta, cái này bị thua thiệt đi liền nên để người ghi nhớ thật lâu. Lăng Vân gật gật đầu, cái này giống như nói cũng đúng đạo lý, muốn không phải bọn họ điện chủ xuất thủ, ta khẳng định đại náo chiến thần điện. Triệu Tín hung hăng nói ra. Lăng Vân lắc đầu cười khổ, giống như đi ra thẳng lâu, còn trở về xem một chút, không phải vậy hai cái tiểu gia hỏa khẳng định gây sự đi theo ta. Hảo hảo ở tại nơi này chơi mấy ngày, chuyện khác thì không nên suy nghĩ nhiều. Lăng Vân vô vô Triệu Tín bả vai, theo sau tiến nhập hắc động. Trước biệt thự viện, Lăng Vân mang theo Triệu Tín đi tới sau hô một tiếng, Thiến Thiến mau tới đây. Triệu Tín ở phía sau một mặt hiếu kỳ, đâu, đây là kêu người nào, chẳng lẽ là tẩu tử? Triệu Tín tâm lý hiếu kỳ nghĩ đến ba ba, ta đến rồi a ha. Thiến Thiến thanh âm tới, bất quá chỉ có Lăng Vân thấy được nàng ngay ở phía trước. Triệu Tín đập vô chán, trận tròn mắt, đây là một cái tiểu hoa tử thanh âm a. Nàng ở nơi đó đâu ấy nha, lại nghịch ngợm đúng không? Lăng Vân đi qua bắt được muốn chạy nàng, trực tiếp để thần khí va y mất hiệu lực. Bị bắt lại Thiến Thiến, không ngừng a ha cười lớn, Lăng Vân lại gãi gãi nàng nách ba ba, ta không dám bảo ngươi nghịch ngợm a ha tỉ tỉ mau giúp ta. Thiến Thiến cười đối một bên Bối Bối nói ra. Ừm, ta đến rồi. Bối Bối tiểu chân ngắn chạy tới muốn đem Thiến Thiến theo Lăng Vân trong ngực lôi ra ngoài, kết quả Bối Bối cũng bị Lăng Vân bắt ngủ cùng chỗ gãi đi lên, toàn bộ biệt thự đều là hai người bọn họ tiếng cười. Triệu Tín không tiếp thụ được, đây không phải nói chỉ có một cái trẻ con a, cái này đều hai cái rồi, còn có vì sao hắn nhìn không thấy vừa mới cái kia hai cái tiểu hoa tử ở đâu? Là bí thuật a, tiểu hoa này tử cũng quá nhỏ a. Tốt, bậy bạ giới thiệu cho ngươi một người. Lăng Vân vô vỗ hai người bọn họ đầu, sau đó đối với còn đang xuất thần Triệu Tín nói ra, tiểu tín tử, hai cái này đều là nữ nhi của ta, tiểu nhân cái kia là thân sinh, gọi Thiến Thiến, cái này lớn là con gái nuôi, gọi Bối Bối, nữ nhi nha hai. Cái tên dở hơi cùng nhau mở miệng nói, ánh mắt còn nhìn lấy Triệu Tín sau đó, a ha cái này Triệu Tín còn là bộ kia bộ dáng chật vật, cho nên Thiến Thiến nhìn mới cười hai cái tiểu hóa tử, các ngươi tốt. Triệu Tín biết các nàng vì sao cười, cũng không xấu hổ các ngươi hai cái để hắn, tin thúc thúc, hắn nhưng là cha ngươi huynh đệ nha. Lăng Vân sờ sờ nàng hai cái đầu nói ra, tin thật ra, có hay không mang lễ vật? Thiến Thiến lại rôi ra tay nhỏ bé, không cho cũng là không thu hồi đến. Bối Bối cũng học, tin thúc thúc, lễ vật nha, khụ khụ. Đều có Triệu Tín theo chữ vật giới chỉ lật tới lật lui, cũng không biết lấy cái gì xung làm lễ vật. Sau cùng Lăng Vân thần thức nói cho hắn biết gốc, mỗi người một cái. Triệu Tín cười ha hả xuất ra cực phẩm linh thạch hai khối, đưa cho các nàng. Hoa, đây là thạch đầu thật xinh đẹp nha. Thiến Thiến thì thấy qua, tại Bích Thủy Tinh, Long Giai Ni cấp nàng xem qua, hiện ở chỗ này là Lam Tinh, có thể làm bảo thạch bán đi. Cái này Lăng Vân cùng với các nàng nói, đây chính là rất đáng tiền, không muốn cho người khác. Thiến Thiến cùng Bối Bối gật gật đầu. Đem cái này cực phẩm linh thạch thu vào trong túi. Tiểu tín tử, đuổi theo bên trong ngồi. Lăng Vân nói xong cũng lôi kéo ngẩn người hai cái tên dở hơi đi, lưu lại Triệu Tín vẫn còn đang suy tư một số việc. Việc này cũng là biệt thự này có thật nhiều tầng trận pháp, hắn nhìn không thấu, tức giận à, hắn kiến thức không ít, còn là tiên đế tu vi, trước mắt thế mà còn là xem không hiểu, biệt khuất. Tiến vào pho NG kha cờ hờ, cái này hết thể trước mắt đều bị hắn hiếu kỳ không thôi, đặc biệt là truyền hình, so ghi chép thủy tinh còn rõ ràng. Nghe được Triệu Tín đông hỏi một chút, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau nói ra, tin thật ra, người tốt đần nha, các nàng đây cũng không biết Triệu Tín là Bích Thủy Tinh đó à, cho nên một bên giải thích, một bên đùa Triệu Tín. Lăng Vân nhìn không được, trực tiếp điểm một chút Triệu Tín mi tâm. Triệu Tín miệng đều lớn rồi, nguyên lai Lam Tinh thật thú vị mà. Cái này Triệu Tín hấp thu tới Lăng Vân cho hắn Lam Tinh tri thức, cực kỳ giống một cái điển hình sống mười mấy tuổi Lam Tinh người. Lăng Vân nhìn đến Triệu Tín tới, một cái kế hoạch thì nảy sinh, trước đó hắn liền suy nghĩ. Đem viễn cổ Minh Vương cùng thần chủ Thái Thượng Đế Quân thân phận nói chết rồi, hiện tại ngoài ý muốn nổi lên, Thái Thượng Đế Quân sống, như vậy ma linh tử sự tình lại để cho người khác hoài nghi Minh Vương còn sống. Hiện tại hai cái thân phận đều có còn sống, là thời điểm kết thúc một cái, lần này cần làm bộ làm giống một chút đến mức làm sao làm bộ làm giống đâu, cái kia chính là điện ảnh, một đoạn phim phóng sự là được, tăng thêm hắn hacker kỹ thuật, đặc hiệu muốn không thật cũng khó khăn cái này đến nơi đây. Lăng Vân đều cười, chủ ý này tốt, nhất cử lương tiện, Triệu Tín cùng Viễn Cổ Minh Vương nhất chiến, Viễn Cổ Minh Vương chiến tử cái này Triệu Tín khẳng định nổi danh đập tốt điện ảnh đang dùng ghi. Chép thủy tinh thu một chút, giao cho thần giới mấy cái kia lao đầu, việc này coi như xong, sau đó Lăng Vân thì cùng Triệu Tín nói một chút cái gì, Vân ca cái này thật có cần phải như vậy, Triệu Tín phản ứng rất lớn á, có, Viễn Cổ Minh Vương thân phận này phải chết rơi, Lăng Vân gật gật đầu, ngươi làm sao cũng muốn học Thái Thượng Đế Quân á, Triệu Tín bó tay rồi. Cái này Triệu Tín không lâu cũng nghe nói Thái Thượng Đế Quân còn sống tin tức, đây là thần giới tuyên bố, Lăng Vân tại hải tộc thời điểm đồng ý, Lăng Vân lắc đầu cười khổ một tiếng, cái này hắn cũng là Thái Thượng Đế Quân á, việc này người có làm hay không Vân ca, ngươi quyết định tốt, ta có thể có ý kiến gì, Triệu Tín trợn trắng mắt ha ha, hảo huynh đệ, Lăng Vân cười to, cảm giác cũng là sảng khoái, Triệu Tín xuất ra mấy bình rượu lâu năm, cấp Lăng Vân sứ nháy mắt đâu, ý tứ cũng là tới hay không. Lăng Vân mau để cho hắn thu hồi đi à, bị hù hắn đông nhìn tây nhìn. Triệu Tín trợn tròn mắt, không đến mức ga còn tốt, Thiến Thiến cùng Bối Bối chính ở một bên đùa tiểu trư từ đâu, căn bản cũng không chú ý Lăng Vân bọn họ bên này.